siêu cấp thiên phú, chương 82, đồng hồ cảm ứng. Gocchuyenaudio.com. Đây chính là vương cấp A, có thể sống 500 năm. Từ lúc trái đất đại biến cho đến bây giờ mới trôi qua 100 năm. 500 năm là 5 tháng dài dằng dặc bực nào A, Nhạc Linh cảm thán. Không biết đời này ta có thể trở thành vương cấp hay không? Mặc dù nàng chiếm được bảo vật, đem thiên phú tu luyện tăng lên tới cấp bậc đỉnh cấp, nhưng xác suất có thể trở thành vương cấp vẫn như cũ chưa tới một thành. Ở trong đại căn cứ Ma Hải, không biết có bao nhiêu võ giả nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp bị vây khốn ở cảnh giới tông sư đỉnh phong. Chỉ có một vài võ giả ít ỏi nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp mới may mắn bước vào đến cảnh giới vương cấp. Đừng nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên thôi. Diệp Thiên mở miệng nói. Đúng rồi, thuận theo tự nhiên, Nhạc Linh một lần nữa tỉnh lại. Nói, tối thiểu nhất thì chúng ta vẫn còn có thể tiến vào cảnh giới tông sư. Tuổi thọ có thể đạt tới 200 năm. Mà rất nhiều võ giả cả một đời cũng không có cơ hội bước vào cảnh giới tông sư. Chớ đừng nói chi là có một số người từ lúc sinh ra đã bị chú định là không có cách nào trở thành võ giả. Cùng so sánh với bọn hắn, chúng ta cũng đã được tính là phi thường may mắn. Đúng vậy à, chúng ta đã phi thường may mắn. Diệp Thiên có một cảm giác tán đồng sâu sắc, bởi vì hắn cũng do vô cùng may mắn mới thức tỉnh được thiên phú sao chép. Lúc này mới quật khởi từng bước một đi tới hôm nay. Nếu như không có thiên phú sao chép, coi như hắn là người xuyên Việt thì lại như thế nào? Cũng bởi vì trở ngại thiên phú, cả một đời cũng không có cách nào trở thành cường giả. Thậm chí ngay cả tinh anh võ giả cũng đều không bước vào được. Chuẩn bị tiến vào bí cảnh, tông sư của các gia tộc nói đối với đám đại võ giả. Tông sư Nhạc Bôn cũng nhắc nhở đám võ giả Nhạc gia. Sau khi tiến vào bí cảnh, các ngươi hãy tận lực tìm kiếm tộc nhân để liên hợp lại. Như vậy sẽ càng thêm an toàn. Mặt khác, các ngươi chỉ có thể dừng lại ở bên trong bí cảnh một tháng thời gian. Một khi vượt qua một tháng không ra mà nói, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi qua 10 năm kế tiếp. Mà ở bên trong bí cảnh tồn tại quy tắc thần bí, sẽ không có cách nào đột phá đến cảnh giới tông sư. Các ngươi đừng nên có ý nghĩ may mắn, lấy tuổi tác của các ngươi một khi làm trễ nải 10 năm. Hậu quả là cái gì? Các ngươi có lẽ đều minh bạch. Trưởng lão, chúng ta đã minh bạch. Nhóm đại võ giả Nhạc gia nhao nhao đáp lời. Đột nhiên, Nhạc Linh kín đáo đưa cho Diệp Thiên một cái đồng hồ. Nói, đây là máy cảm ứng liên lạc, coi như tiến vào bí cảnh. Chúng ta cũng có thể lợi dụng vật này để cảm ứng vị trí của đối phương. Tiến vào bí cảnh, hãy lập tức kích hoạt vật này. Chúng ta sẽ có thể nhanh chóng hội tụ. Ta đã biết, Diệp Thiên cầm lấy đồng hồ. Chợt hỏi, một tháng sau chúng ta ra ngoài như thế nào? Không trách hắn hỏi như vậy. Quả thực là sự hiểu biết của hắn đối với bí cảnh còn chưa đủ nhiều. Cũng đi ra từ vết nứt không gian. Nhạc Linh giải thích, chờ đến thời điểm toàn bộ mọi người tiến vào bí cảnh. Sẽ có người đem một kiện bảo vật bỏ vào bên trong vết nứt không gian. Đến thời điểm đó sẽ có một loại quang mang kỳ dị chiếu rọi toàn bộ bí cảnh. Chúng ta ở bên trong bí cảnh thông qua quang mang kỳ dị liền có thể phán đoán ra vị trí vết nứt không gian. Tính toán tốt thời gian kịp thời đi ra ngoài là được. Nguyên lai là như vậy. Diệp Thiên đã triệt để hiểu rõ. Nói trắng ra là, vết nứt không gian là một thông đạo. Ở bên trong bí cảnh cũng có một vết nứt không gian. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không đi ra từ vết nứt không gian ở bên trong. Mà là bị lực lượng không gian truyền tống đi khắp nơi trong bí cảnh. Ảo ảo ảo, từng vị đại võ giả nhảy vào bên trong vết nứt không gian. Biến mất không thấy. Rất nhanh, liền đến phiên nhóm đại võ giả Nhạc gia. Diệp Thiên đi theo Nhạc Linh nhảy vào vết nứt không gian một trước một sau. Khi hắn nhảy vào vết nứt không gian, có một cỗ lực lượng không gian bao vây lấy hắn. Oanh, một cỗ lực lượng bất ngờ đánh tới. Diệp Thiên có một chút chóng mặt rơi xuống một nơi nào đó. Trong bí cảnh, tại một chỗ bên cạnh dòng suối nhỏ, thân thể của Diệp Thiên xuất hiện ở nơi này. va chạm với mặt đất tạo ra một cái hố to. May mắn là thân thể của Diệp Thiên rắn chắc, nếu như là người bình thường bị va chạm như thế, đã sớm biến thành một đống thịt nát. Hắn đứng dậy, quan sát bốn phía một chút, sau khi xác nhận không có quá nhiều nguy hiểm, Diệp Thiên mới tranh thủ thời gian tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi thích hợp. Hắn chuẩn bị bắt đầu dung hợp thiên phú tu luyện siêu phàm. Rất nhanh, hắn liền tìm được một tảng đá rỗng, bên trong có thể ẩn giấu một người, không dễ dàng bị phát hiện. Thế là, Diệp Thiên đi vào bên trong tảng đá rỗng này, ngồi xếp bằng, bắt đầu dung hợp thiên phú tu luyện siêu phàm. Oanh, một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến. Vào lúc này, Diệp Thiên phảng phất như trở về tới tình cảnh dung hợp thiên phú lần thứ nhất. Dung hợp thiên phú tu luyện siêu phàm mang tới sự cải tạo so với bên trong sự tưởng tượng của hắn còn muốn kịch liệt hơn. Nhưng vừa nghĩ tới chỗ tốt sau khi dung hợp, hắn liền nhịn xuống, không biết trải qua bao lâu, Diệp Thiên mới tỉnh lại từ bên trong một cỗ cảm giác thoải mái. Hắn nhìn bản thân một chút, thân thể ướt sũng, quần áo bị mồ hôi thấm ướt mềm. Trước tiên, Diệp Thiên cũng không tiến hành thanh tẩy thân thể, mà tra xét tình huống thiên phú của bản thân. Nhân loại, Diệp Thiên, thiên phú tu luyện, siêu phàm, thiên phú tốc độ, đỉnh cấp, thiên phú đao pháp, cao đẳng, thiên phú ám ảnh, sơ đẳng, thiên phú khép lại, đỉnh cấp, thiên phú lực lượng, cao đẳng, thiên phú sức chịu đựng, trung đẳng, thiên phú phòng ngự, trung đẳng. Diệp Thiên nhìn qua dòng chữ thiên phú tu luyện siêu phàm duy nhất kia, tràn đầy kích động, có thiên phú tu luyện siêu phàm, ta rất nhanh liền có thể trở thành tông sư, mà tỷ lệ trở thành vương cấp không phải là 100. Nhưng tỷ lệ 8 thành thành công cũng đã rất lớn, chỉ cần không phải quá mức xui xẻo, cơ bản đều có thể trở thành vương cấp, thậm chí so với vương cấp còn muốn cường đại hơn. Diệp Thiên thì thào nói, sau đó hắn đi tới dòng suối nhỏ, cởi quần áo tắm rửa, thanh tẩy thân thể, tắm xong, hắn mới có thời gian kiểm tra đồng hồ cảm ứng, chỉ thấy ở phía trên mặt đồng hồ cái hai cái điểm đỏ. Hẳn là vị trí của hắn cùng với Nhạc Linh, lúc này, một cái điểm đỏ khác đang dần dần đi tới gần vị trí của hắn. Cái điểm đỏ bất động này hẳn là mình, còn điểm đỏ còn lại là đại biểu cho Nhạc Linh. Nhạc Linh đang chạy về phía mình cũng nên di chuyển, nếu cứ một mực đứng yên thì không thể nào nói nổi. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu di chuyển. Trên đường đi, Diệp Thiên cũng không dám chạy quá nhanh, thời thời khắc khắc chú ý hoàn cảnh chung quanh. Cách chương.